Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 817, sau trận chiến dư âm. Vì là căm hận mà bắt đầu chiến đấu cuối cùng kết thúc. Bruce Banner trước sau như một địa lựa chọn rời đi, bất luận hắn vẫn là Betty đều rõ ràng, nơi này vẫn không có làm tốt tiếp thu hầu chuẩn bị. Ở đây, Hau chỉ sẽ phải chịu bài xích cùng công kích. Không ngạc nhiên chút nào đĩa. Tối hôm qua phát sinh ở New York chiến đấu. Bỗng nhiên trong lúc đó trở thành tất cả mọi người bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Đã không chỉ là hạn chế với thành phố này, quốc gia này, cho tới quốc tế trong lúc đó, đều đưa mắt ngừng ở lại chỗ này. Dù sao, nơi này không phải cái gì không muốn người biết một bên thị trấn biên giới, mà là New York. Trong một đêm, đông đảo bình dân cùng quân nhân, cảnh sát thương vong, lượng lớn kiến trúc gặp phải khủng bố phá hoại. Chuyện này từ phát sinh bắt đầu, liền nhất định là không thể bị áp chế xuống. Cùng lúc đó, kế Captain America cùng Iron Man sau khi người thứ ba siêu anh hùng Hau chính thức xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ là lúc này ở trong mắt bọn họ này không phải là cái gì anh hùng. Chỉ là một cái ngoại hình đáng sợ quái vật. Có một chút nhất định phải thừa nhận. Hau hình tượng, xác thực không thế nào thảo thích. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, mọi người bình thường tâm lý phản ứng là hoảng sợ, mà không phải cảm thấy tin cậy. Không chỉ là quái vật vấn đề, sau đó lôi bạo, tương tự cũng đã trở thành quân chính giới cùng với truyền thông người truy đuổi tiêu điểm. Chỉ là vừa đến Diệp Thiên Hồ vẫn tính là cẩn thận. Không muốn mấy vị khác như thế gióng trống khua chiêng địa xuất hiện ở công chúng trước mặt. Mặt khác chính là Nick Fury vẫn tính là đáng tin. Xác thực như hắn nói, giúp Diệp Thiên Hồ ngăn lại rất nhiều phiền phức. Hơn nữa lo liệu làm việc tốt muốn để người ta biết nguyên tắc. Những thứ đồ này đều xảo diệu địa để Diệp Thiên Hồ biết được. Cũng không cần đối với hắn lòng mang cảm kích. Này vốn là Diệp Thiên Hồ đồng ý ra tay cơ sở tiền đề. Nick Fury cũng chỉ là biểu thị chính mình hoàn thành rồi hứa hẹn. Trái lại thời điểm hắn còn muốn lưu ý Diệp Thiên Hồ hướng về hắn yêu cầu báo thù vấn đề đây. Cho tới biến mất căm hận, ngoại trừ Tony Stark có chút suy đoán ở ngoài, những người khác căn bản liền không biết căm hận thi thể là bị Diệp Thiên Hồ mang đi. Hiển nhiên Tony Stark cũng không chuẩn bị hướng về những người khác chia sẻ chính mình suy đoán. Coi như là hắn bố trí ở nơi đó có liên quan thiết bị, cũng bị Red Queen gọn gàng nhanh chóng địa dọn dẹp sạch sẽ. Có thể nói, chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ tạo thành ảnh hưởng so với tưởng tượng muốn thiếu. Cuối cùng, còn có đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Ở trong trận chiến đấu này, Iron Man không thể nghi ngờ đóng vai phi thường chính diện nhân vật. Rất nhiều người đều nhìn thấy Iron Man tham chiến cảnh tượng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết kỳ thực lần này Iron Man thật sự chính là chật vật đánh thứ nước tương. Nhưng là không trở ngại bọn họ lần thứ hai đem Tony Stark tôn sùng vì là anh hùng. Cho rằng hắn đối với kết thúc chiến đấu không thể không kể công. Này phản mà trở thành chính thức có thể lợi dụng phương diện. Ở truyền thông truy đuổi dưới, chính thức rất nhanh sẽ cấp ra giải thích. Chỉ là lời giải thích này cùng chuyện đêm đó thực một trời một vực. Ở chính thức đưa ra tự thuật bên trong, Hau vô ý thức trận này phá hoại kẻ cầm đầu, vốn là Bruce Banner chính là tội phạm truy nã, một cái nắm giữ biến thân quái vật năng lực tội phạm truy nã chế tạo khủng bố tập kích. Này không phải chuyện đương nhiên sao? Mà quân đội nhưng là vì ngăn cản Hau mà gia nhập chiến đấu. May mà cuối cùng có Iron Man trợ giúp, ở trả giá to lớn hy sinh sau khi rốt cục đem Hau đánh bại. Trong lúc này, bao quát Blonsky trung tá ở bên trong đông đảo binh sĩ ở trong chiến đấu bất hạnh gặp nạn. Hiện nay đã bắt đầu rồi đối với Bruce Banner toàn phương diện truy nã. Bla bla, nói chung chính là như thế một cái tình huống. mà một số được ra hiệu truyền thông cũng hỗ trợ bắt đầu tẩy đĩa dư luận tự do thứ này đi, làm trò cười nghe một chút là được, đừng thực sự. Tại đây chút truyền thông đưa tin bên trong đối với đêm đó chi tiết nhỏ thoáng tiến hành rồi một ít gia công thuận lợi liền đem ở đầu đường tàn sát thị dân quái vật biến thành hâu căm hận, nhưng thành quân đội phái ra ngăn cản hâu cái kia một cái, mà vì ngăn cản hâu mà không thể không biến thành căm hận Blonsky trung tá càng là bất hạnh bị giết chết. Này có đủ hay không bi tráng? Nếu như liền như vậy tiếp tục phát triển, nỗi oan ức này hâu khẳng định là muốn đàng hoàng trên lưng. Chỉ có thể mang theo tội phạm truy nã thân phận tiếp tục trốn ở thế giới một cái nào đó xó xỉnh bên trong. Nhưng mà ngay ở sự tình vẫn không có trở thành kết luận cuối cùng thời điểm, Tony Stark liền đứng ra làm mất mặt. Nếu như nói tối hôm qua đúng là hắn đánh bại căm hận, hắn tuyệt đối không ngại truyền thông đối với mình khen. Nhưng là hắn phi thường rõ ràng, cái kia không phải hắn làm. Kết quả một số ở có thể dưới sự dẫn đường xuất hiện sự thực, ở trong mắt hắn vô ý thức đối với mình nhục nhã. Huống chi, cứ việc vị này siêu anh hùng trên người có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể nghi ngờ là một cái người chính trực. Hắn biết rõ căm hận mới là tất cả kẻ cầm đầu. Vị kia hiện tại còn ở trong bệnh viện nằm Rose tướng quân càng là muốn đối với chuyện này phụ trách. Hắn cách làm rất đơn giản, trực tiếp lấy chính mình tên nghĩa công bày một phần video. Từ mới bắt đầu giao thông máy thu hình quay chụp đến căm hận trắng trợn tàn sát người qua đường hình ảnh, đến lúc sau hắn chiến giáp quay chụp đến hình ảnh, mãi đến tận cuối cùng Hau tự tay giết chết căm hận, cũng không có hết sức mỹ hóa Hau hình tượng, chỉ là bàn giao hắn chứng kiến sự thực. Còn dân chúng nghĩ như thế nào, đó chính là bọn họ chuyện của chính mình. May mà sớm chào hỏi, những video này bên trong từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện Diệp Thiên Hồ. Nếu không thì khẳng định lại gặp cho Diệp Thiên Hồ mang đến một ít nho nhỏ phiền phức. Quả thực là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Hầu lập tức sẽ thành là mọi người trong miệng kẻ cầm đầu. Tiếp theo phần này video tư liệu công bố cho dư luận đến rồi một hồi 180 độ chuyển biến. Mặc dù nói đều là to con, thế nhưng ở đường phố trắng trợn tàn sát đến cùng là Hau vẫn là căm hận. Chỉ cần con mắt không mù, hoặc là không cố ý mù đi vẫn có thể phân rõ được. Có thể nói, lần này Tony Stark làm mất mặt đã không thể lại thành công. Một ít người mặt bị Stark đánh cho đùng đùng hưởng, một mực công bố video vị này còn chưa là cái gì người A qua đường. Chỉ cần cưỡng bức dụ dỗ một hồi là được, coi như là nhân vì là bộ phận vũ khí nguyên in Tucker công nghiệp chịu chút ngăn trở. Nhưng Stark công nghiệp khoa không phải chỉ có một cái bộ phận vũ khí, chỉ là bình thường cái này bộ ngành càng lôi kéo người ta chú ý thôi. Hiện tại Stark công nghiệp vẫn như cũ là cái rất nhiều người không muốn dễ dàng trêu chọc thế lực bá chủ. Tony Stark làm trưởng môn nhân, càng không phải một cái một ít người có thể tùy ý sai phái tiểu nhân vật. Liền, Nhà Trắng phương diện lần thứ hai cho công chúng biểu thị một hồi cái gì gọi là chính khách trí tuệ. Chân tướng đã không giấu đi được xuống, vậy cũng chỉ có thể dẫn dắt dư luận cùng dân chúng chỉ trích đối tượng. Vừa trở thành anh hùng không bao lâu Rose tướng quân vẫn là Blonsky. Hiển nhiên là gánh oan một tay hảo thủ, dằn vặt đến dằn vặt đi. Quả thực liền đem chuyện này dằn vặt thành một cái không blockback qua trò khôi hài. Các loại chính khách hóa trang lên sân khấu, chỉ trích đối thủ tuyên truyền chính mình, chân chính một chỗ lông gà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.